Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 296, quan sát chiến đấu. Thần thú lực lượng, Phong Vân Tinh, Bắc Hải, trên không, Diệp Thần ánh mắt nhàn nhạt. Đối với đế quốc vệ tinh an toàn bộ môn, đã giám sát đến nơi này biên tình huống sự tình, hắn cũng không biết rõ. Bất quá, coi như biết rồi, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng với nắm giữ thiên đạo điểm số, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy ý việc cũng có thể làm cho cái này hai hành tinh trực tiếp xong đời. Về phần Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ, đây chính là hắn nhất định phải thần thú. Bất kỳ cái gì tổ chức, bất kỳ cái gì quốc gia, cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Bằng không hắn Diệp Thần, có thể không có chút nào sẽ khách khí. Ầm ầm, giờ phút này, Diệp Thần trong tầm mắt, một màn kia hình ảnh, nói thật, liền xem như hắn, cũng là rung động không được. Trong tấm hình, Huyền Vũ ngẩng lên đầu, toàn bộ Bắc Hải bên trong, khắp nơi đều là đáng sợ vòi rồng biển gầm, những cái kia biển gầm. Từ đằng xa điên cuồng hướng phía Huyền Vũ vị trí đánh tới. Toàn bộ thiên địa, giờ khắc này, phảng phất đều bị những cái kia biển gầm chỗ vây quanh. Mà ở Huyền Vũ phía sau lưng trên đảo hoang, tràng diện, như cũ là vô cùng chấn động. Phía trước vô số băng trụ, như là gai ngược đồng dạng, đâm vào trong đó, mỗi một cây băng trụ, đều là tinh ngân đễ thấu. Tản ra hàn khí, từ Diệp Thần góc độ đến xem, giống như là nguyên bản trụi lùi trên đảo hoang, đột nhiên mọc ra vô số cây gai. Nếu như nhất định muốn hình dung, kỳ thật cũng không khó. Thời khắc này Huyền Vũ, càng giống là một cái mọc đầy gai trắng con nhím. Hàn khí lăng liệt, đương nhiên, ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ giao chiến một màn kia, càng thêm để Diệp Thần sợ hãi thán phục. Một màn kia, càng giống là một chương tuyệt mỹ huyền huyễn vẽ. Rầm rầm, trong tấm hình, Hỏa Kỳ Lân thân thể rất nhỏ, nhưng là nó há hốc miệng, vô cùng cực nóng hỏa diễm, điên cuồng theo nó trong miệng phun trào đi ra. Ngoại trừ cực nóng nhiệt độ bên ngoài, phun trào đồng thời còn mang theo một cỗ đáng sợ kinh phong cùng lực lượng cường đại. Suy suy, mà ở hỏa diễm một phía khác, một cái đường kính 20 mét băng trụ đang muốn hạ xuống, có thể toàn bộ đều bị kia cực nóng hỏa diễm cho ngăn cản lại. Xì xì xì, băng hỏa hòa vào nhau, từ từ thanh âm không ngừng, phần phật, đồng thời, cực nóng nhiệt độ còn để hỏa diễm cùng khối băng giao hội địa phương, không ngừng toát ra từng tầng màu trắng sương mù. Nếu không phải Diệp Thần giác quan tương đối lợi hại, căn bản là không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Nói đến, loại này giao chiến phương thức, thật đúng là đủ đặc biệt đó à. Phía trước ta chả rất hiếu kỳ, Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ sẽ dùng dạng gì tình thế va chạm. Lại không nghĩ rằng, sẽ là như vậy. Diệp Thần say sưa thích thú nhìn xem. Bất quá, nhìn một hồi về sau, Diệp Thần lông mày, chính là hơi nhíu lên. Từ trước mắt tình huống đến xem, Hỏa Kỳ Lân là triệt để chiếm cứ hạ phong. Coi như băng trụ bị kia cực nóng hỏa diễm toàn bộ đều cho hòa tan, cũng không có tác dụng gì. Phải biết tại Diệp Thần trong tầm mắt, Bắc Hải bên trong còn có đếm không hết vòi rồng a. Một khi kia rất nhiều nước biển đem trọn tòa đảo hoang toàn bộ đều cho bao phủ lúc, Hỏa Kỳ Lân ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Xì xì xì, hỏa diễm vẫn còn tiếp tục phun ra. Thật đúng là đừng nói, Hỏa Kỳ Lân làm thú thần, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tài năng. Kia một cái hơn 20 mét thô, gần tới dài hơn 50 mét băng trụ, vậy mà thật là bị nó kia cực nóng hỏa diễm cho toàn bộ hòa tan. Cả tòa đảo hoang giờ phút này toàn bộ đều bị một tầng màu trắng sương mù nơi bao bọc. Mông lung, ào ào ào, làm băng trụ bị tiêu trừ về sau. Hỏa khí vân trong miệng thở mạnh, tí tách, đồng thời, trên người nó còn có không ít hỏa diễm. Tí tách hạ xuống, tựa như là xuất hiện ở mồ hôi đồng dạng, rầm rầm. Ngay sau đó, hỏa khí vân cũng không có chần chừ nữa. Trong miệng lần nữa phun ra rất nhiều hỏa diễm, hướng phía chung quanh những cái kia băng trụ phía trên phun đi. Rất nhanh, liền đem chung quanh những cái kia băng trụ cho hòa tan. Đồ con rùa, còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếp tục, a, nhìn thấy nguy cơ tiêu trừ. Hỏa khí lân nhếch miệng, âm thanh phách lối hô, ầm ầm. Bất quá, ngay tại nó lời này vừa dứt thời điểm, một giây sau, trong mắt của nó chính là trừng lên. Bên trong nhảy lên hỏa diễm, đều nhanh nhanh ngưng kết ở cùng nhau. Phía trước bởi vì chung quanh đều là băng trụ, đưa nó ánh mắt toàn bộ đều cho chặn, không có chút nào khoáng đạt. Bây giờ thì khác, băng trụ hòa tan, hỏa khí vân đột nhiên phát hiện, Bắc Hải nơi xa, chí ít thành thiên thượng vạn vòi rồng nước. Đang theo lấy cái này đảo hoang phương hướng đánh tới. Siêu siêu, những cái kia vòi rồng, thậm chí còn mang theo đáng sợ gió gào thét. Trừ cái đó ra, hỏa khí vân còn rõ ràng thấy được một viên to lớn rùa đen đầu. Cái này rùa đầu cũng không phải là mấu chốt. Chân chính để hỏa kỳ lân có chút không nhịn được là, nó thấy được kia rùa đen ánh mắt. Hai viên bóng rổ lớn trong ánh mắt, đúng lúc là đưa ánh mắt hướng ngay nó hỏa kỳ lân. Đáng chết nhất chính là, cái này trong ánh mắt, mang theo rất nhiều khinh miệt cùng mỉa mai. Phảng phất, là ở trào phúng nó hỏa kỳ lân không biết tự lượng sức mình. Ngươi quá yếu, tại trong vùng biển, ta chính là thần, những thứ này nước biển, ta đều có thể khống chế. Nếu như không sai, lực lượng của ngươi là hỏa hệ. Chỉ cần ta nguyện ý, nhẹ nhàng liền có thể đưa ngươi lưu lại nơi này bên cạnh. Huyền Vũ mở miệng, âm âm, thanh âm của hắn hùng hậu vô cùng. Phảng phất tích lũy ngàn năm lực lượng, âm thanh hạ xuống về sau. Toàn bộ Bắc Hải, phảng phất đều chấn động lên. Những cái kia bọt nước, thấp nhất đều có hơn 3 mét. Đồng thời, trên bầu trời, mây đen cũng càng ngày càng nhiều, chịu đến trên đại dương bao la mặt gợn sóng ảnh hưởng. Lại thêm rất nhiều thủy khí bốc hơi, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ một trận mưa to. Mà hỏa kỳ lân là hỏa hệ thần thú, một khi tiến vào bị dầm mưa đến, sức chiến đấu, đoán chừng sẽ nhanh chóng hạ xuống. Thật sao? Vậy ngươi liền thử một chút, bản đại gia thực lực cũng không chỉ là những thứ này. Hỏa khí lân nổi giận, chính mình vậy mà lại bị một cái rùa đen xem thường. A là cái kia diễu cợt ánh mắt, để hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người lập tức bốc lên đến càng nhiều. Rầm rầm, lúc nói chuyện, hỏa khí lân cũng không chậm trễ, lần nữa thi triển ra nó đào đất kỹ năng, điên cuồng ở nơi này trên đảo hoang mặt đào lấy. Nhìn hắn tình huống, là chuẩn bị đào được mai rùa, sau đó trực tiếp dùng lửa đem mai rùa cho dùng sức nướng. Không sợ cái này rùa đen không nhận sợ, nhưng là liên tục đào vài giây đồng hồ về sau, hỏa khí lân thân thể hơi khẽ giật mình, sau đó trực tiếp đình chỉ động tác. Trong hai mắt, một đoàn yếu ớt ánh lửa nhảy qua, bạch, ngay sau đó, đầu hắn hướng lên, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở từ Bắc Hải bên trong, lộ ra ngoặt rùa đen trên đầu. Hắc hắc hắc, đồ con rùa, ngươi trí thông minh cũng liền như vậy, lúc này nhìn ngươi có chết hay không. Trong lòng toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Ngay sau đó, giống, hỏa khí lân cũng không chậm trễ, trong miệng một tiếng bạo giống, một đoàn như là hỏa trụ giống như hỏa diễm, điên cuồng hướng phía kia rùa đen đầu phương hướng bao phủ tới. Ngọn lửa này bên trong còn kèm theo hỏa kỳ lân huyết dịch, lực phá hoại cực mạnh, liền ngay cả lơ lửng giữa không trung Diệp Thần, nhìn thấy ngọn lửa này lúc, hai mắt cũng nhịn không được híp lại, nếu là mình ở không sử dụng 5 loại nguyên tố lực lượng phía dưới, vững vàng đón đỡ lấy hỏa kỳ lân dạng này một đám lửa, coi như mình có bất tử nơi thân, rất có thể cũng sẽ vẫn lạc. Bởi vì, một khi bị ngọn lửa này thôn phệ, Diệp Thần tin tưởng, liền ngay cả chính mình mỗi một khỏa tế bào, đều chết chắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.